Thiền Thiền mỉm cười, chương 44, góc truyện audio.com. Tô Thiền trước tiên trở về Tô gia, mệt mỏi một ngày đến nơi cũng 18 giờ tối, mệt mỏi nghĩ phải ăn tối đều thấy chán trường, nhất quyết tắm rửa liền đi ngủ. Tú Lệ Điền Viên coi như quay hoàn tất, Tô Thiền nằm trên giường tràn trọc khó ngủ nhớ lần đi Nga Mi Sơn. Tâm trạng Tô Thiền liền có chút không biết làm sao cho phải. Thông Tuệ Đại Sư nói, thí chủ ngài đến được đây đều có cơ duyên. Ta ở đây đợi ngài rất nhiều năm rồi, cùng mỗi lần luân hồi nam nhân đó đều luôn tìm ngài. Là ai? Tô Thiền cảm giác quạ bay đầy đầu, nghẹn lại nghi vấn hỏi. Ngài đến đây chính là chấp niệm của nam nhân kia. Phật duyên của ngài quá rộng lớn, luân hồi nhiều kiếp, chiếc vòng này luôn chờ đợi ngài ngàn năm. Phận hai người có tình nhưng không có duyên, hy vọng kiếp này hai người có thể tu thành chính quả. Người nam nhân đó đã từng trả giá đại giới. Đại sư người biết tất cả ở đây chỉ bằng một cuốn sách không? Tôi tỉnh dậy mọi thứ chính như một giấc mộng, mọi thứ xảy ra đều có duyên kiếp, một cuốn sách cũng có số mệnh của nó là sinh ra vì ngài. Đại sư người có biết nam nhân đó là ai sao? Bản thân tôi hẳn không sống được bao lâu nữa. Thí chủ Bần Tăng chỉ biết hai người là nghịch thiên sửa mệnh, nam nhân đó dùng 77-49 kiếp số độ hóa. Đổi lại cùng ngài luân hồi trần thế, chỉ là cái gì đều có phản phệ, gặp nhau vẫn phải rời xa. Ý đại sư, mối nhân duyên ngược lại với ý trời sẽ chứa đầy đau thương và nước mắt đi. Thông Tuệ Đại Sư có phần buồn cười nén nhìn Tô Thiền. Thí chủ ngài rất thực tế, đúng là như vậy, ngược lại với ý trời. Ngài sau này biết được chuyện xưa rất nhiều năm đó, có thể dùng Phật duyên của mình độ hóa cho nam nhân kia, hắn sẽ bớt đi đau khổ. Nhưng mà người đó là ai à? Tô Thiền nhíu mày một mặt khó giải nhìn Thông Tuệ Đại Sư, nam nhân kia liền biết là ai lão nương mới tính được chứ. Sẽ gặp hoặc đã từng gặp thí chủ dù ngài sinh ra ở thân phận gì. Người nam nhân đó đều sẽ tìm được ngài. Thí chủ ngài mang những thứ này về sẽ giúp ích cho ngài. Thông Tuệ Đại Sư nói xong đưa cho Tô Thiền 28 cuốn kinh thư, lại nhìn Tô Thiền. Ngài đến lúc rời đi rồi. Tô Thiền ôm kinh thư trong ngực lui ra phía sau thành kính vấn đầu. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Tô Thiền nằm trên giường thở dài, tiến vào trong sách đã quỷ dị rồi, lại nói sách này viết ra là chờ Tô Thiền đọc này vận mệnh tránh thế nào được a, cuối cùng người nam nhân kia là ai? Ai phải dùng đến 77-49 kiếp số của bản thân độ hóa vì một nữ nhân cũng ít có ngu xuẩn đâu. Cái này thật sự tổ tông 800 đời biết được cũng muốn đội mồ dậy khóc. Càng nghĩ càng không hiểu, Tô Thiền vứt ra sau đầu chùm kín chăn ngủ, bên ngoài trời dần tối tĩnh lặng u ám. Trên mạng càng nhộn nhịp hỏa đến mông, dàn khách mời Tú Lệ Điền Viên bây giờ xem như chạm tay có thể bỏng Tần Sở Vi cùng Dung Khả Ly lựa chọn đây là bàn đạp bước chân vào giới giải trí, tiếp nhận không ít đại ngôn, phim ảnh. Riêng Tô Thiền đặt ở đâu cũng đều bỏng lượng bàn tán trên mạng hầu như gấp 3 minh tinh hạng nhất khác. Tô Thiền lại không theo chân vào giới giải trí khiến số đông khán giả tiếc nuối cơ hội, số đông minh tinh đều cảm thấy một trận may mắn, Tô Thiền thật sự tham gia showbiz khả năng hết 50. Tài nguyên tốt đều tìm đến Tô Thiền không phải bọn họ. Góc truyện audio.com. Lạc Hy nhìn đến hình ảnh buổi họp báo Tú Lệ Điền Viên cơ thể hơi run lên, là cái gì, chỉ cần một chương trình tống nghệ liền có thể trở thành siêu sao. Lạc Hy kìm nén cảm xúc nhắm lại mắt, cô đây là cái gì? Chịu đựng bao nhiêu khổ cực bây giờ mới leo lên được danh vị tiểu hoa, còn không phải lưu lượng. Bọn họ như thế nào có thể trở thành lưu lượng chỉ sau một chương trình tống nghệ, đầu óc tất cả đều không phải có vấn đề đi. Tiểu Hy chúng ta có chút rắc rối, một vài sản phẩm lúc bàn với chúng ta bây giờ lại quyết định đổi người đại diện. Trương Liễu nhìn báo cáo xong lại gọi cho Lạc Hy thông báo. Đổi ai? Lạc Hy tay trái nắm chặt ga giường, tay phải nghe điện thoại, tâm tư kích động. Tần Sở Vi, họ nói Tần Sở Vi thanh thuần, ngọt ngào, hợp với hình tượng sản phẩm. Tiểu Hy chúng ta không có thứ này liền có thứ khác, những người đó mắt mù mới thấy như vậy. Tú Lệ Điền Viên chương trình đó thật là một bệ phóng tốt, giúp người người đều trở thành minh tinh hạng nhất. Lạc Hy có phần khinh miệt cười, âm thầm thề đời này cô sẵn sàng dẫm lên tất cả để đạt được mục đích của mình. Tiểu Hy không cần thương tâm, Phi Thiên vẫn cấp cho em không ít đại ngôn có giá trị, nói đến em cũng phải hào hào cảm ơn Thương Tổng, không có anh ta chúng ta bây giờ vẫn phải ngập lụt với hàng loạt tiểu hoa đán để tranh giành tài nguyên đâu. Thương Tử Hằng thời gian này có vẻ rất bận công tác, có cơ hội em sẽ cảm tạ. Được rồi chị tắt máy em nghỉ ngơi đi, Lạc Hy có phần chột dạ khi nói đến Thương Tử Hằng, hắn bận hay không bận cô đều không biết. Lạc Hy cũng thử liên hệ với trợ lý Hàn, cậu ta chỉ qua loa trả lời rằng Thương Tử Hằng bận rộn công vụ. Càng nghĩ đến người nam nhân đó Lạc Hy cô không cam tâm, Thương Tử Hằng vì cái gì thích người khác. Hai người đã từng rất tốt không phải sao, ở đâu ra vật cản đến là người nào cũng không biết. Lạc Hy hai tay níu chặt ga giường, hốc mắt có chút đỏ lên, vì một người nam nhân khiến bản thân hỏng bét uất nghẹn đáng sao? Đúng, không đáng nhưng không cam tâm làm sao bây giờ? Lạc Hy đưa tay lướt điện thoại, nhìn thấy hình ảnh Tô phu nhân che chở Tô Thiền rời đi hiện trường họp báo, hận ý mỗi lúc một lớn. Ha ha, đây cuối cùng là mẹ ruột của ai chứ? Thật đủ châm chọc, Lạc Hy nghĩ mỗi lần bà ta bày tỏ bản thân yêu thương con chồng bao nhiêu, cô mỗi lúc càng không thích Tô Thiền kia. Nữ nhân kia có gì hay ho, không phải một ma bệnh sao? Chỉ dài được một khuôn mặt xinh đẹp, một da thế hoàn hảo. Lấy cái gì so với Lạc Hy cô, nữ nhân kia lại người người yêu thương chăm sóc. Tô Thiền, cô cảm thấy cướp đi mẹ em trai của người khác có ý tứ sao? Hai ngày sau Tô Thiền theo Tô Đại gia đến Lâm gia một chuyến, được biết là chuyện quan trọng cần giải quyết không được chậm trễ. Tô Thiền hiếu kỳ bước vào tiền viện Lâm gia, trên dưới mặt luôn giữ nét bình tĩnh, lãnh đạm. Thiền Thiền lại đây ngồi chỗ này cùng ông ngoại. Lâm gia gia vui vẻ lôi kéo Tô Thiền ngồi ghế chủ tọa bên cạnh. Tô Đại gia có phần lúng túng không biết làm sao, áo bông nhỏ của ông từ bao giờ địa vị ở Lâm gia lại lớn như vậy. Không quan hệ, việc này liên quan đến Thiền Thiền, ra mặt giải quyết, ngồi ở đó cần thiết. Lâm nhị gia hướng Tô Đại gia giải thích, Tô Đại gia hiểu việc cũng không nghĩ nhiều, tọa xuống bên cạnh ghế gia trưởng. Thiền Thiền, chuyện sắp xảy ra hy vọng cháu không cần quá xúc động được không? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Tam gia nhìn Tô Thiền an tĩnh ngồi trên ghế có chút lo lắng hỏi. Vâng, Tô Thiền bây giờ rất tốt, chỉ cần không phải việc Thương Tử Hằng giết cô, liền không việc gì xúc động đến nhập viện. Lâm Trạch Quân đưa người vào, mọi người cũng vào bên trong tọa tọa cả đi. Lâm Đại gia uy vũ ra lệnh, chỉ thấy một bóng nhỏ chạy thẳng đứng bên cạnh Tô Thiền bập bẹ. Tiểu cô, Lâm Ngạn vui vẻ ôm chân Tô Thiền gọi, Lâm nhị gia nhìn cháu nội bám người không biết làm sao quay mặt đi. Ngoan, Tô Thiền xoa xoa đầu Lâm Ngạn mỉm cười, tiểu bao này thật bám người đi. Thiền Thiền nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt không? Cháu nghĩ thế nào, Lâm lão gia không muốn làm Tô Thiền một lần chịu xúc động phải từ từ lý giải. Tô Thiền ngẩng đầu quan sát hai cô gái trước mặt, hai cô gái này đều có nét tám phần giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống người Lâm gia. Có phần thanh thuần, ôn nhu hoặc mềm yếu, khả không thể đánh đồng đôi mắt hai cô gái này chứa dục vọng. Này, kịch tình bước vào giai đoạn gì đây cũng không rõ. Đẹp mắt, khụ, ý của Gia Gia là so với những người còn lại điểm chung Thiền Thiền em hiểu đúng không a? Tô Trạch Quân có chút buồn cười giảng lại vấn đề giúp Tô Thiền thấu đáo. Vậy hẳn là cốt nhục Lâm gia Lưu Lạc Thiên Nhai tìm đến cửa. Tô Thiền có phần nghi ngờ thử trả lời, nhưng cuối cùng là con riêng của ai a? Ha ha, Thiền Thiền nhà chúng ta lý luận rất phải, có tư chất giống ông ngoại một đời, thông minh người. Lâm lão gia vui vẻ xoa đầu tiểu bảo bối Tô Thiền. Mọi người, vấn đề không phải ở đây có được không? Chỉ là không biết là của ai ông ngoại. Cháu nghĩ đến ai, của Tam Cửu, hoặc là của mẹ, Tô Thiền đoán không sai hẳn của Lâm Nguyệt, trong nguyên tắc miêu tả không nhiều về Lâm Nguyệt như thế nào chết nhưng mà chết không tìm thấy xác một nửa, vấn đề là được người đưa đi. Tô Thiền qua nhiều lần tìm hiểu vụ hỏa hoạn năm đó khả năng như vậy. Tô Đại gia hít một ngụm khí lạnh, tâm trạng có chút không biết đặt ở đâu mới đúng. Tô Hành nhiều năm qua cũng thử điều tra nghi ngờ Lâm Nguyệt chưa chết, lại không nghĩ qua nhiều năm. Thiền Thiền tại sao lại nghĩ của mẹ đây? Lâm lão gia chấn động kiên trì hỏi, tiểu bảo bối của ông là nghi ngờ vẫn là quá thông minh. Vì họ trông giống bà ấy, Tô Thiền sẽ không nói bản thân điều tra qua việc kia. Như cháu nói, quả thực là con gái của mẹ cháu với một nam nhân khác, không liên quan đến ba cháu. Lâm lão gia thở dài thừa nhận, cũng không thấy biểu hiện lạ gì trên gương mặt của tiểu bảo bối của ông, như mọi ngày đều trấn tĩnh lạ thường. Vậy, bà ấy còn sống không? Không còn, lần này hai cô bé kia đến chính là muốn nhận tổ quy tông, Thiền Thiền cháu nghĩ việc này nên giải quyết như thế nào? Tô Thiền đưa mắt quét lại hai cô gái phía trước thêm một lần nữa mới thấp giọng trả lời. Cố nhục Lâm gia cũng không thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài, nhưng muốn trở về nhận tổ quy tông hẳn phải tẩy rửa quy củ một chút. Cách chương.